Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, thứ 957 chương chưa kết hôn tiểu phu thê tương đương. Thiên người chạm đồng học tay quy quy củ củ phóng tại bên người. Nhìn thẳng, ngoan được hình như tiểu bằng hữu như nhau. Thành thật trả lời, ta sợ ngươi vẫn nằm bất động không thoải mái. Ta luyến tiếc cho nên giúp nàng động một chút. Diệp Nhược lại lần nữa bởi vì hắn trắng ra lời đỏ mặt. Trong bóng đêm len lén cười nhấp môi dưới. Đột nhiên cũng đưa tay ra. Học hắn vừa động tác. Muốn đem hắn cũng cầm nhẹ để nhẹ một chút. Thiên người chạm đồng học thân thể trong nháy mắt liền càng cứng. Mặc dù cách một tầng vải vóc. Nhưng này dù sao cũng là áo ngủ. Ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Bất quá hắn vẫn là rất tiểu tức phụ thành thật nằm ở tại chỗ. Không giống đối mặt cái khác khác phái lúc như vậy thần tốc né tránh. Diệp Nhược đối thân thủ của mình luôn luôn có lòng tin. Nàng năm đó ở cảnh giáo. Thế nhưng lấy vật lộn đệ nhất thành tích tốt nghiệp tương đương thế nhưng bây giờ như thế duỗi ra tay. Tính ra có lầm a. Thiên người chạm đồng học nhìn gầy. Thế nhưng trên người đều là bắp thịt. Thể trọng thế nhưng một chút cũng không nhẹ. Diệp Nhược bán ôm hắn. Tay mới nâng đến phân nửa. Liền khí lực không đủ. Lạch cạch một chút mất tay. Thiên người chạm đồng học mắt thấy sẽ phải ngã xuống. Mới nâng lên kỷ cm cách. Lại là ném tới choang thượng. Đương nhiên chuyện gì cũng sẽ không có. Nhưng thiên người chạm đồng học sợ chính mình áp đến Diệp Nhược tay. Lập tức mẫn tiệp lấy cùi trỏ ở choang thượng chống hạ. Miễn cho chính mình 100 vài thập cân thể trọng, thực sự đột nhiên đập đến Diệp Nhược cổ tay thượng. Thế nhưng, Diệp Nhược cũng sợ chính mình bị đập a. Đây cũng không phải là đùa giỡn, cũng cùng trong tivi cái loại đó bình thường ôm người. Tay áp tại thân thể dưới lúc bắt là một chuyện, nàng lập tức về phía sau né tránh, động tác vừa vội vừa nhanh, lại đã quên chính mình liền nằm ở choang biên. Thiên người chạm đồng học sợ nàng ném tới dưới đất đi. Lập tức thân thủ vừa kéo, đem người hướng trong lòng mình mang, nương khuỷu tay chống ở choang thượng thế, thuận thế vừa lộn, ôm người chắc chuyển nửa vòng, cuối cùng vững vàng đương đương trở xuống choang thượng, mà Diệp Nhược liền ổn thỏa nằm bò ở hắn song miệng. Một chút cũng không làm bị thương, liên tiếp động tác lưu sướng mẫn tiệp, thập phần hoàn mỹ. Chính là cuối cùng này dừng hình ảnh tư thế. Hai người tất cả đều hóa đá. Thiên người chạm đồng học cương bắt tay vào làm cánh tay. Thích hợp thuần khiết, nhượng hắn cảm giác mình nên lập tức thân sĩ buông tay. Thế nhưng lại luyến tiếc thực sự buông ra người trong lòng. Cứ như vậy ôm nàng. Trong lòng mãn thì không cách nào nói rõ thỏa mãn cảm. Đây đó càng lúc càng nhanh tiếng tim đập gần ở bên tai. Đã ở rõ ràng nói cho hắn biết, người hắn thích, hiện tại cách hắn có bao nhiêu gần, đợi được bọn họ kết hôn sau này, hắn có phải hay không là có thể danh chính ngôn thuận như thế ôm nếu nếu. Mỗi ngày đô ôm, vẫn ôm mani thiên người chạm đồng học thực sự bình tĩnh không dưới đến. Cuối không chỉ không buông tay ra, trái lại còn hơi buộc chặt rảnh tay cánh tay, vô cùng thân thiết khẽ chạm hạ chính mình song miệng đầu nhỏ. Thấp giọng hỏi nàng, nếu nếu, nhượng ta lại ôm ngươi một hồi có được không? Diệp Nhược len lén chuyển ánh mắt, nhìn hắn một cái, quả thực nghĩ nhăn hắn hiện tại đỏ bừng tai. Rõ ràng vẫn là nhỏ như vậy tức phụ a, nhưng vì cái gì mỗi lần nói chuyện, đô thẳng thắn thành thật được như thế làm cho người ta mặt đỏ. Nàng không trả lời, mà thuần khiết thiên người chạm đồng học phản ứng một lúc lâu. Mới đột nhiên nhớ tới còn có một vấn đề mấu chốt. Ta bảo đảm sẽ không lộn xộn. Hơn nữa ở ta ngủ trước, nhất định sẽ buông ngươi ra. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta ngủ sau hội sằng bậy. Hết chương.